Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238 Quốc chủ bóng dáng. Nàng khóe mắt còn mang theo nước mắt, lại bị hắn một câu chọc cười. Khóc cũng không phải, cười cũng không được, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều xuất sắc. Vừa rồi Lý Nhạc Ngôn nhìn này Hàn Băng chế thành bảo mã. Hương xe, lại nghe được Huỳnh Ngọc Trí nói cái gì bệnh nặng người cũng có thể khỏi hẳn. Liền nghĩ tới Mộc Vận Nhan, chỉ hối hận chính mình không có sớm một chút biết loại này bảo vật. Chẳng sợ đua thượng tánh mạng, cũng muốn giúp nàng cầu thượng một câu. Đó là như thế, nàng mới có thể đột nhiên thất thố, không duyên cớ làm hắn nhiều cái cười nhạo chính mình nhược điểm. Huy, Lý Nhạc Ngôn lạnh lùng nói. Hôm nay sự ngươi muốn dám nói đi ra ngoài, ta chọc hạt đôi mắt của ngươi. Oa, có phải hay không a? Ta hảo tâm mang ngươi tới chơi, ngươi thế nhưng còn tưởng mưu sát hoàng tử. Huỳnh Ngọc Trí không biết nàng đây là mặt ngoài công phu, chỉ cho rằng nàng thật sự muốn đau hạ sát thủ, tức giận đến dậm chân, kỳ thật nàng bất quá là ngoài miệng ngoan độc chút. Chính là vì dọa dọa hắn, không cho hắn đem việc này nói ra đi thôi. Huống chi, nàng một cái vô quyền vô thế nhược nữ tử, sao có thể bị thương hoàng tử, ai ngờ mưu sát hoàng tử a. Đột nhiên từ xe ngựa mặt sau hoa viên nhỏ chung đi ra một người. Cả kinh bọn họ cũng không rảnh lo cãi nhau, thiếu chút nữa liền ôm làm một đoàn, té ngã trên mặt đất. Phụ hoàng, Tùy Ngọc Trí vừa thấy là quốc chủ, lập tức làm chim cút trạng. Ngoan vô cùng, cùng cái kia kêu la muốn đi ra ngoài chơi tam hoàng tử. Quả thực khác nhau như hai người, tiểu cô nương, người nhưng nguyện đi kia bảo mã hương xe ngồi ngồi. Quốc chủ nhìn Lý Nhạc Ngôn, thanh âm tuy rằng vẫn là như vậy thanh lãnh, trong mắt lại mang theo một tia nhu hòa. Lý Nhạc Ngôn nhìn thấy như vậy thần kỳ đồ vật, tự nhiên muốn đi xem, nhưng này tựa hồ là nhân gia bảo bối. Như vậy trắng ra nói muốn ngồi có thể hay không không tốt lắm. Bất quá còn hảo chúng ta Tùy Ngọc Trí tiểu hoàng tử săn sóc chu đáo. Thấy quốc chủ thế nhưng nguyện ý đem hắn ngày thường cất giấu bảo bối lấy ra tới chia sẻ. Liền dựa bậc thang mà leo xuống, lôi kéo nàng, đặng đặng đặng vài cái, bỏ lên trên bảo mã hương xe, quốc chủ đi theo phía sau bọn họ. Cũng bước lên xe ngựa, lúc này nàng mới lo lắng cẩn thận đánh giá này Hàn Băng chế thành xe ngựa. Nhìn từ ngoài, nó so bình thường xe ngựa nhìn qua càng vì bóng loáng. Tinh oánh dịch thấu thân xe, trên xe sa mảnh, bánh xe, thậm chí cha cụ đều là Hàn Băng điêu khắc ra tới. Xe đỉnh giống như nắp trà, chẳng qua vây quanh bên cạnh điêu khắc một cái rồng cuộn. Liền kia long cần đều điêu khắc rất sống động, này khắc băng thật là thần kỳ. Mỗi người đều có thể học sao? Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía quốc chủ, Lý Nhạc Ngôn không biết. Nhưng người khác lại đều biết, khắc băng tay nghề, luôn luôn chỉ ở trong hoàng cung truyền lưu, vì chính là vật lấy hy vi quý. Ngoài cung có lẽ có hiểu chút gia long, nhưng một là không có hoàn chỉnh băng lấy tới luyện tập. Nhị là không có người chỉ điểm, cũng không dễ dàng đề cao, cho nên cái này tài nghệ, dần dần đã bị hoàng cung lũng đoạn. Tùy Ngọc Trí cũng coi như là khắc băng người yêu thích. Khi còn nhỏ cảm thấy hứng thú, học quá một ít, nhưng thật sự là quá khó khăn, cuối cùng từ bỏ. Giờ phút này hắn dùng một cái người từng trải thân phận chỉ điểm nói. Trước không nói cửa này tài nghệ ngươi có thể hay không học. Riêng là này trình tự làm việc rườm rà, người đi học không thành, ta còn không có học, người liền nói ta học không thành, nàng không phục, thầm nghĩ, này khắc băng cũng là dùng đao khắc, chính mình làm đầu bếp, cũng là thời khắc không rời đao, chỉ cần là dùng đao, có cái gì làm không thành, người nói này khắc băng hiếu học, tự tuyển băng, vị trí bày biện, tài nghệ thủ pháp, không một không suy xét chu toàn mới có thể hạ đao. Liền ngươi, Tùy Ngọc Trí còn chưa nói xong, liền bị quốc chủ đánh gãy. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy không có nhẫn nại học không được. Quốc chủ này một câu hù hắn không dám nói nữa, nhỏ giọng chiếp nhạ vài câu, cũng không nghe rõ hắn nói cái gì. Theo sau quốc chủ lại nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, ngữ khí ôn nhu, cô nương nếu là muốn học, ta liền cho ngươi tìm cái sư phụ, tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, định có thể học được. Nàng nghe được lời này, thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng đã biết loại này tay nghề giống nhau không truyền ra ngoài, cũng không làm cho nhân gia khó xử. Còn nữa nói, chưa chừng này quốc chủ là sĩ diện, không muốn làm người cho rằng hắn không phóng khoáng, liền khách khí vài câu. Chính mình nếu là lại không thức thời vụ, kia mới là nhận người phiền chán, ha ha, đa tạ quốc chủ hậu ái. Nhưng thật sự không cần như vậy phiền toái, ta cũng bất quá là nhất thời mới mẻ thôi, quốc chủ nghe vậy. Quả thực không hề nói cái gì, Lý Nhạc Ngôn trộm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Âm thầm cảm thán chính mình còn hảo không có nói không nên lời nói, không khí nhất thời có chút xấu. Hổ, nàng ngồi ở trên xe ngựa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này mới chú ý tới xe chu treo bốn chản đèn lồng màu đỏ. Nàng dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, thế nhưng cũng là hàn băng chế thành. Này đèn lồng là băng, vì cái gì sẽ là màu đỏ? Nàng kinh ngạc hỏi, này ngươi cũng không biết đi. Huỳnh Ngọc Trí đoạt đáp, đây là dùng đem hoa hồng phá đi thành nước, lại tuyển đại hàn ngày đó tưới đến băng đăng lung thượng. Nháy mắt liền đông lạnh thượng, nguyên lai việc này cũng muốn tuyển cái ngày lành tháng tốt. Đại hàn ngày này nhưng có gì chú ý? Lý Nhạc Ngôn hỏi, các ngươi thiên trạch tới người như thế nào đều cùng cái khô khan thư sinh. Dường như, này có thể có cái gì chú ý? Bất quá là ngày đó nhất lãnh thôi. Huỳnh Ngọc Trí ồn ào, nguyên lai là như thế này. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ, nàng tả hữu nhìn xem, chẳng được bao lâu, liền có chút chịu không nổi hàn ý. Đang nghĩ ngợi tới nói như thế nào mới có thể biểu đạt chính mình không có cô phụ bọn họ hảo ý. Lại có thể biểu đạt ra bản thân chịu không nổi lạnh khi. Quốc chủ nói, cô nương tới lâu như vậy, còn không có ăn qua chúng ta nơi này đặc sắc. Ta mang ngươi nếm thử như thế nào? Huỳnh Ngọc Trí vốn định oán giận chính mình đưa tới bạn chơi cùng như thế nào đột nhiên bị phụ hoàng. Tiệt hồ, nhưng nghe đã có ăn ngon, cũng không rảnh lo cái gì. Vội nói, ta cũng đi, sau đó lại giật nhẹ Lý Nhạc Ngôn nói. Ngươi nhất định phải đi, ta Vân Mặc kia vài đạo đặc sắc, người khác muốn ăn còn không nhất định có thể ăn đến đâu. Đã là đặc sắc, vì sao người khác sẽ ăn không đến đâu? Nàng áp xuống trong lòng nghi hoặc, đi theo quốc chủ Hòa Thùy Ngọc Trí đi ở mặt sau. Nhìn quốc chủ bóng dáng, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh, một cái tiểu nữ hài nhi. Cưỡi ở một người nam nhân trên cổ, vui vẻ mà kêu kỵ đại mã lạc, kỵ đại mã lạc, mà nam nhân kia thân ảnh thế nhưng cùng quốc chủ có vài phần tương tự. Nàng cần cẩn thận phân biệt kia nữ hài là ai khi lại nghe đến đi ở phía trước Thùy Ngọc Trí nói, người đang ngẩn người nghĩ gì? À, Lý Nhạc Ngôn đột nhiên hoàn hồn, không có gì, đi thôi, dứt lời, nhìn mắt đồng dạng dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng quốc chủ. Lại vội vàng cúi đầu, nhanh chóng theo đi lên, phùng dần đi theo Thanh Hòa đi vào ỷ Mai Huyền. Thấy trong viện nhưng không ngừng một gốc cây cây mai, ít nói cũng có mười mấy cây, hoa khai chi đầu, ngụy hoa chung còn mang theo một chút bông tuyết. Thanh Hòa thấy hắn đứng ở tại chỗ ngắm hoa. Gọi người tới, lấy ra nàng tư tàng hồi lâu rượu ngon, nói, đây là dùng ta tự mình ngắt lấy hoa mai chế thành hoa mai nhưỡng. Bên trong còn có mấy viên táo xanh, chua ngọt ngon miệng, Phùng công tử cần phải nếm thử. Phùng Dần không phải tham rượu người, nhưng tình cảnh này, lại làm hắn nghĩ đến Thanh Mai nấu rượu luận anh hùng. Trong lòng tức khắc hào hùng vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào, hết chương.